bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, chém giết chuyển luân vương. Ngươi cho rằng hợp đạo liền có thể ngăn cơn sóng dữ? Cùng ta so bảo vật, ngươi còn chưa đủ tư cách a. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy chuyển luân vương, trong mắt lộ ra một vệt lãnh ý. Hắn không nói hai lời, trong tay đại hoang kích quét ngang mà ra. Vừa ra tay, chính là đại hoang kích pháp thức thứ nhất toái tinh thần. Lấy hắn bây giờ đại la kim tiên thực lực thôi động cái này hợp đạo kích, đã có thể tới một mức độ nào đó sử dụng ẩn chứa trong đó đạo tắc chi lực. Mặc dù không có trước đó khủng bố như vậy, nhưng cũng có thể mang cho hắn một số tăng phúc. Một kích oanh ra, đầy trời hoa mỹ tinh hà hiện lên, tiếp lấy liền ngay cả liên tiếp nổ tung nát. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, chuyển luân vương đồng tử đột nhiên co rụt lại, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì giống như, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hắn nghĩ tới, ngày xưa Sở Cuồng Nhân chính là dùng thanh này đại kích, đem hơn phân nửa âm phủ cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể nào, hắn chẳng lẽ còn có thể lại lần nữa thi triển ra cỗ lực lượng kia hay sao? Nhưng đón lấy, hắn thở dài một hơi. Tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có đạt tới loại kia làm người tuyệt vọng cấp độ. Luân hồi trường, chuyển luân vương nhất trưởng oanh ra, đem Sở Cuồng Nhân kích mang cho trực tiếp vỡ nát. Nhưng Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, người có thể tiếp ta mấy cái kích đâu? Trường kích một nắm, mênh mông tiên nguyên thôi động mà ra. Đại hoang kích pháp khiếu cửu thiên, bình đại hoang tiếp liền thi triển đi ra. Oanh, oanh, ma khí cuồn cuộn, gào thét cửu thiên thập địa, điên cuồng đánh thẳng vào chuyển luân vương chuyển luân thiên địa. Bá đạo tuyệt luân kích mang ẩn chứa chiến ý, hủy diệt chi ý khuếch tán. Chuyển luân vương biến sắc, khó có thể chống cự cỗ lực lượng này, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này vẫn như cũ còn không cách nào lệnh hắn trọng thương. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không hiện ra từng đạo màu bạc trắng đạo văn. Đó là thời không phong ấn thuật. Lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ đại la cảnh giới tiên nguyên thôi động cái này cửa thời không tu hành pháp, uy lực xa so trước đó còn kinh khủng hơn. Cho dù là đại la, cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng. Đáng giận, gia hỏa này thủ đoạn thật nhiều. Chuyển luân vương thầm mắng một tiếng, mà Sở Cuồng Nhân đã đi tới trước mặt hắn, trong tay trường kích trực tiếp đánh xuống. Chuyển luân vương tiên khu trực tiếp điên cuồng chấn động lên. Phía trên đạo văn liên tiếp nứt ra, da chóc thịt bong, cốt cách nổ tung. Chuyển luân vương thở ra một hơi, giống như một viên sao băng giống như trực tiếp nện vào âm phủ mặt đất. Ngươi cho rằng, dạng này thì kết thúc rồi à? Lời nói lạnh như băng vang vọng, Sở Cuồng Nhân thể nội tiên nguyên phun trào. Đúng là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền đã chuẩn bị xong vòng tiếp theo công kích. Tại phía sau hắn, một gốc chín lá kiếm thảo hiện lên. Từng đạo to đại giống như dãy núi kiếm khí hoành không chém ra, như muốn chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Phanh, phanh, tại cái này cỗ kinh khủng kiếm khí dưới, âm phủ khắp nơi liên tiếp sụp đổ, mà chuyển luân vương cũng là tránh trái tránh phải, thận trọng sợ bị kiếm khí tác động đến. Nhưng đột nhiên, tại quanh người hắn, một cỗ vô cùng khủng bố chật từ trường gấp khúc tạo thành. Đó là hắc động thần ma thể thần thông, hắc động đại vặn vẹo. Nháy mắt, chuyển luân vương bên ngoài thân đạo văn liên tiếp bạo liệt. Đáng giận, hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Lần đầu, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Trụ chi kiếm, vô đạo, Sở Cuồng Nhân bên hông côn ngô kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ. Từng đạo trướng mắt chói mắt ánh kiếm màu trắng bao phủ mà ra. Còn như là bạch ngọc trên thân kiếm có vô số phù văn bị liên tiếp thắp sáng. Rất nhanh, hơn ngàn viên chứng pháp chi ấn lưu truyền. Mênh mông kiếm áp dung chuyển hơn phân nửa âm phủ. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Cuồng Nhân nắm chặt trong tay côn ngô, mà côn ngô tựa hồ cũng tại hưng phấn giống như ông tác hưởng lấy. Đây là nó lần thứ nhất trực diện đại la cảnh giới đối thủ. Trường kiếm một chạm, vô số đạo văn ngưng tụ mà thành bá đạo chi kiếm. Tăng thêm hơn ngàn viên chứng pháp chi ấn gia trì. Một kiếm này uy lực, có thể nói là phía trên nghèo nhật nguyệt. Chạm xuống cửu u, uy lực khủng bố đến cực hạn. Oanh, bá đạo chi kiếm, thẳng tắp chém về phía bị hắc động vây nhốt ở chuyển luân vương. Chỉ thấy chuyển luân vương quanh thân âm khí tại một kiếm này trước mặt. Giống như tiết ngộ mặt trời gay gắt giống như nhanh chóng tan rã. Liền hắn tiên khu, cũng dần dần bị tan rã, hóa thành cho tàn. Cuối cùng, cái kia Diêm Vương sách, còn có chuyển luân bút rơi xuống đất. Chuyển luân vương, vẫn lạc, Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, mà trong tay hắn Côn Ngô lại là đang không ngừng ong ong run rẩy. Đây là nó chém giết cái thứ nhất Đại La, nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua còn lại thập điện Diêm Vương. Ổ quay đã chết, tiếp đó, là ai đâu? Tống Đế Vương, Sở Giang Vương, Tần Nghiễm Vương đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Qua nhiều năm như vậy, Âm Tào Địa Phủ còn chưa từng có bị qua dạng này khiêu khích. Chớ nói chi là, thập điện Diêm La bị người chém một cái. Sở Cuồng Nhân, ta Âm Phủ cùng ngươi không chết không thôi. Diêm La Vương ngữ khí băng lãnh nói, trên người âm khí, Đại La ý gào thét mà ra, uy thế mạnh, tại phía xa ổ quay chi vương, chúng ta không đã sớm là không chết không thôi sao? Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng nói ra, hừ, có thể chạm ổ quay, nhưng, người chém ta sao? Diêm La trên thân âm khí bạo phát, liền muốn xuất thủ, trên thực tế, Đại La tam cảnh, tam hoa. Ngũ khí, đại viên mãn, hắn đã là Đại La viên mãn cảnh giới cường giả, ngoại trừ Âm Phủ bên trong cái vị kia hợp đạo bên ngoài. Hắn chính là mạnh nhất tồn tại, lấy hắn Đại La viên mãn cấp độ, đối phó Sở Cuồng Nhân, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng tiếc, ngay tại hắn muốn hướng Sở Cuồng Nhân xuất thủ thời điểm, có một người cản ở trước mặt của hắn, Bỉ Ngạn tộc trưởng. Làm Âm Phủ chủng tộc mạnh nhất một trong, Bỉ Ngạn tộc trưởng thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, cũng đạt tới Đại La viên mãn cấp độ. Diêm La đạo hữu, muốn động quỷ đế, người có thể được trước qua cửa ải của ta a? Bỉ Ngạn tộc trưởng cười ha hả nói, đưa tay ở giữa, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn Diêm La vương luân hồi chi lực bạo phát. Ta thật muốn không hiểu, Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà để cho các ngươi như thế vì hắn bán mạng. Ngươi thế nhưng là tu vi không thấp hơn ta Đại La a. Diêm La Vương lạnh giọng nói ra, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Cái này, ngươi muốn đi hỏi thánh nữ, ta cũng chỉ là theo khiến mà đi mà thôi. Quả nhiên là mệnh lệnh của nàng. Hoa vô ái chính là giữa thiên địa đệ nhất đóa Bỉ Ngạn hoa. Nàng tại Bỉ Ngạn nhất tộc địa vị không thể tầm thường so sánh. Nàng cho dù là Bỉ Ngạn tộc trưởng cũng không thể không tuân theo. Đáng giận, Diêm La Vương nhìn lấy bốn phía tình hình chiến đấu, tâm càng ngày càng nặng. Đại La Kim Tiên tất cả đều bị Phong Đô một phương cao thủ cuốn lấy, mà Âm Phủ âm binh tướng như nghiêu đầu mã diện, Hắc Bạch vô thường chờ thì bị Âm Tượng gắt gao chế trụ. Còn như vậy đi xuống, Âm Phủ chỉ sợ cũng muốn bị đánh bại. Ngay tại lúc này, tại Âm Tào Địa Phủ chỗ sâu, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức gào thét mà ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Diêm La Vương đám người sắc mặt đại hỉ, là Diêm La Lão Tổ xuất thủ. Quá tốt rồi, Diêm La Lão Tổ, là xa xưa trước Diêm La Vương, cũng là Âm Tào Địa Phủ bên trong một vị duy nhất hợp đạo cảnh giới tồn tại. Hợp đạo xuất thủ. Cho dù là lại nhiều Đại La Kim Tiên cũng là uổng công. Sở Cuồng Nhân, các ngươi Phong Đô tận thế đến. Ngươi cho rằng, ngươi tập hợp cửu phương luân hồi đế ấn, tập hợp thế lực khắp nơi liền có thể chinh phạt ta Âm Phủ sao? Tại hợp đạo đại năng trước mặt, ngươi những lực lượng này hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích. Diêm La Vương cười ha ha, mà Bỉ Ngạn tộc trưởng đám người sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Ngươi cho rằng,